kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, lần đầu tiên văn minh chi chiến đêm trước. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất, cầm trong tay giấy bút, hắn đang tính toán, Thiện Đại Trùy ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh, hắn không hiểu Tô Đại Nhiên đang tính cái gì, cũng xem không hiểu. Đầu tiên là hai thế giới năng lượng không thể bổ sung. Từ huyết sắc thành thị mà đến quỷ, chính là huyết sắc thành thị. Không cách nào bù đắp kinh dị trò chơi thế giới thiếu sót năng lượng. Muốn làm cho huyết sắc thành thị trọng sinh, cần giết chết huyết sắc thành thị kéo dài hơi tàn sở hữu quỷ. Những quỷ này, kinh dị trò chơi thế giới tồn tại. Huyết sắc thành thị cũng có sống tạm. Lam tinh cũng có. Tỷ như thân ở Lam Tinh vô diện quỷ, kinh dị trò chơi thế giới quỷ, nhất định có không ít sát tiến huyết sắc thành thị. Bởi vì, lúc ấy có một cái nhiệm vụ gợi ý quá Tô Đại Nhiên. Rất nhiều quỷ đều ở đây tìm kiếm tiến nhập huyết sắc thành thị phương pháp khác quỷ như thế nào. Tiến nhập huyết sắc thành thị Tô Đại Nhiên không biết. Alexa đi huyết sắc thành thị. Đây là nhất định, kinh dị trò chơi thế giới tình huống bởi vì ác sát tồn tại. Càng thêm phức tạp, nơi này có từ Lam Tinh tới người chơi, có chảy xuôi Lam Tinh tội ác, trong đó còn có đi trước huyết sắc thành thị cho phép đông cùng quỷ oa oa. Hứa ra thôn trăm năm trước bởi vì ác sát đi tới kinh dị trò chơi thế giới, biến thành quan tài cổ trấn, thế nhưng không thể dùng thời gian, liền cho rằng bọn họ thuộc về kinh dị trò chơi thế giới. Bọn họ vẫn là thuộc về Lam Tinh quỷ. Hắc sắc thâm uyên, hắc sắc thành thị, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hắn có lẽ minh bạch rồi. Minh bạch rồi cho mã kế hoạch, cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên phía sau. Biết xé mở cũng đủ lớn chỗ hổng. Từ nơi này chỗ hổng chung, hắn biết mang lên hắc sắc thâm uyên cùng hắc sắc thành thị cùng nhau tiến nhập Lam Tinh. Hắn cho rằng, cái này dạng, Lam Tinh năng lượng là hoàn chỉnh. Bất kể là kéo dài vẫn là hủy diệt, trọng sinh, đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay. Kinh dị trò chơi thế giới cùng huyết sắc thành thị, hắn đã bỏ đi, nhưng, cái này nhất định là thất bại. Bởi vì Lam Tinh thiếu hai cái quỷ, cho phép đông cùng quỷ oa oa, bọn họ lúc này ở huyết sắc thành thị. Điều này sẽ đưa đến, Lam Tinh không cách nào hủy diệt cùng trọng sinh, ba cái thế giới quấn quýt lấy nhau. Cắt đứt tương lai hết thảy khả năng. Lời nói khó nghe, tương lai ngoại trừ tuyệt vọng hải, nhìn không thấy một tia hy vọng. Không có bất kỳ hy vọng, không có bất kỳ khả năng. Đây là Tô Đại Nhiên cuối cùng cho ra kết luận. Địa cầu là duy nhất có khả năng sống lại. Tương đối mà nói, nó là đơn giản nhất. Ở huyết sắc thành thị đem cho phép đông cùng quỷ oa oa vồ vào Lam Tinh, đem kinh dị trò chơi thế giới người chơi đuổi về Lam Tinh, đem hắc sắc thâm uyên đuổi về Lam Tinh. Tô Đại Nhiên quay trở lại lần nữa Lam Tinh. Năng lượng coi như hoàn chỉnh. Bọn họ mọi người cùng quỷ sau khi chết, Lam Tinh là có thể thu hồi tất cả năng lượng. Do đó niết bàn trọng sinh. Cái này là đơn giản nhất. Đồng dạng cũng là khó khăn nhất. Bởi vì, Tô Đại Nhiên không muốn chết. Hơn nữa, Lam Tinh niết bàn không phải niết bàn. Không có một chút tác dụng nào. Lam Tinh niết bàn, chỉ đối với kinh dị trò chơi thế giới quỷ cùng huyết sắc thành thị quỷ có lợi chỗ. Khiến chúng nó trích quả đào. Coi như Tô Đại Nhiên bằng lòng. 7 tỷ người địa cầu cũng không bằng lòng. Tương lai đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên gãi đầu. Hắn ngay từ đầu cũng biết. Càng hiểu rõ bộ dạng, càng tiếp cận chân tướng, càng tàn khốc. Có thể làm chính mình thực sự tìm được rồi một bộ phận chân tướng phía sau. Loại này tàn khốc tuyệt vọng, thậm chí không mang theo bất luận cái gì một tia hy vọng. Quên đi, trước không nghĩ rồi, ác sát trì hoãn kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt ngay. Ta hẳn còn có chút thời gian. Hiện tại mấu chốt nhất là, dẫn đạo huyết sắc thành thị cùng kinh dị trò chơi thế giới văn minh chi chiến. Nơi đây sau khi kết thúc. Ta còn phải dẫn đạo Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới văn minh chi chiến. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên cảm giác mình thật là thật nghiêu bức a. đánh một trận cùng đệ nhị thế chiến. Toàn bộ đều là chính mình dẫn dắt. Người nói, hắc vụ chi hải bên trong, nổi lên rất nhiều đáng sợ quái vật. Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi Thiện Đại Trùy. Thiện Đại Trùy gật đầu. Lòng người ẩn giấu bao nhiêu độc ác, hắc vụ chi hải liền lớn bấy nhiêu. Nhân tính giấu giếm bao nhiêu khủng bố, hắc vụ chi hải nổi lên quái vật liền khủng bố đến mức nào. Lam Tinh cũng cảm thấy nghiêm trọng tính. Đây cũng không phải là đại tai biến, không phải đại tai biến vấn đề. Đây đã là cấp thế giới thuộc địa vấn đề. Nếu như cho mã kế hoạch thuận lợi, Lam Tinh đem trở thành thuộc địa. Thuộc địa đáng sợ. Lam Tinh đã từng đối với đồng bào của mình chấp hành quá. Không có tôn nghiêm, khuất nhục, thịt cá trên thớt gỗ. Đó là so với hắc ám càng thêm hắc ám thời đại. Liền cùng Tô Đại Nhiên đã từng nói. Vì sao các ngươi tổng tướng đồ đao nhắm ngay đồng bào của mình? Lại đem thiện ý cùng chờ mong dành cho không biết văn minh. Hy vọng chúng nó là mang theo hữu hảo mà đến. Dùng khoa học ngờ vực vô căn cứ liên mà nói. Song phương không cách nào phán đoán đối phương là hay không làm thiện ý văn minh. Văn minh gian thiện ý cùng ác ý. Đặt ở khoa học chung là không nghiêm cẩn. Bởi vì không có bất kỳ hạn chế nào. Có lẽ, không phải chủ động công kích và tiêu diệt văn minh khác. Liền đã coi như là thiện ý. Hay hoặc là, đơn thuần nô lệ văn minh khác. Coi như là thiện ý. Cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh là thiện văn minh vẫn là ác văn minh. Cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh cho rằng bản văn rõ là thiện văn minh vẫn là ác văn minh. Cái văn minh không cách nào phán đoán một cái khác văn minh đối với mình là thiện ý hoặc ác ý. Cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh sẽ hay không một vốn một lời văn minh khởi. Sướng tiến công. Cái văn minh không cách nào phán đoán một cái khác văn minh phán đoán chính mình đối với nó là thiện ý hoặc ác ý. Kết quả tốt nhất chính là hai cái văn minh trong lúc đó sở hữu mức thấp nhất thiện ý. Cái này mức thấp nhất chính là không phải lẫn nhau công kích. Huống chi, lúc này là ba cái văn minh, ba cái thế giới. Vậy thì càng thêm phức tạp. Từng cái thế giới văn minh giống như là một tòa hắc ám xâm lâm. Mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn. Bọn họ giống như u linh tiềm hành ở giữa rừng. Nhẹ nhàng đẩy ra cản đường cành cây. Đem hết toàn lực không cho cước bộ phát sinh một chút thanh âm. Ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận cháo đưa. Nó nhất định phải cẩn thận. Bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng nó giống nhau tiềm hành con mồi. Nếu như nó phát hiện một cái khác sinh mệnh. Nổ súng quyền quyết định ở mạnh yếu chung. Nổ súng, có hay không có thể tiêu diệt như treo có thể. Nó nhất định sẽ nổ súng. Nếu không phải có thể, nó biết tiềm tàng xuống tới. Chờ đợi nổ súng cơ hội. Bởi vì, ở bên trong vùng rừng rậm này, người khác chính là địa ngục. Chính là vĩnh hằng uy hiếp. Bất luận cái gì bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh, đều sẽ rất nhanh bị tiêu diệt hoặc là tiêu diệt đối phương. Đây chính là văn minh chân tướng. Đại Trùy, triệu tập huyết thành tất cả quỷ. Tô Đại Nhiên lấy ra toái cốt trùy, dốc thịt diều các loại. Chờ, hung tàn vô cùng vũ khí. Tiếp lấy lại từ ba lô bắt đầu cầm các loại công cụ. Một hồi chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Không có nhiệm bực nào tồn tại có thể chỉ lo thân mình. Lúc này, kinh dị trò chơi thế giới là yếu ớt nhất. Đây là nó cùng huyết sắc thành thị văn minh chi chiến. Một trận chiến này, nếu như thua triệt để, tương lai cách cục sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Kinh dị trò chơi thế giới sẽ trở thành huyết sắc thành thị cổ lão quỷ thuộc địa. Mà Lam Tinh, coi như có thể chỉ lo thân mình, cũng không khả năng vĩnh viễn bồi dưỡng đạo đức cá nhân xuống phía dưới. Mấu chốt nhất, Tô Đại Nhiên nữ quỷ, xã viên, huynh đệ, khả năng đều sẽ không còn tồn tại. Một trận chiến này, nhất định phải đánh, kết cục nhất định sẽ thua, nhưng không thể thua một tháp Tô, mà Tô Đại Nhiên lão bổn hành, chính là cải tạo quỷ. Cái này hoặc giả chính là hắn tại kinh dị trò chơi thế giới trong lịch sử đóng vai then chốt nhân. Vật, chào mừng một cái tam thể, ngón tay cái tham khảo một cái tam thể hắc ám luật rừng, bướng. Bình, 6,